Một cây hoa đào, chương 11, chênh lệch giàu nghèo. Gocchuyenaudio.com. Tang lễ bắt đầu ngày hôm đó, Vương Thầm cùng Lý Thúc sáng sớm đã tới rồi. Đầu tiên là giúp đem bàn ghế trong nhà mình đều mang tới dọn trong sân nhà Phan Đào, sau khi quyết định vị trí mỗi người, Lý Thúc liền mang theo Phan Đào cùng nhau đứng ở cửa chiêu đãi khách mời, đến nỗi Vương Thầm còn mang theo mấy người phụ nhân láng giềng tới cùng ra sau bếp giúp đỡ. Đến giờ tị, khách khứa gần như đều tới đông đủ, đội an táng cũng hầu như đều chuẩn bị xong. Phan Đào cũng đã mặc vào áo tang, Lý Thúc cùng Vương Thầm bọn họ cũng đều đeo lên băng gai trắng, chuẩn bị dùng bài vị của Phan lão gia tử để đưa linh, sau đó mới mở tiệc. Phan Đào ở cửa nhìn quanh một cái, trời sắp đến gần trưa, xem ra các khách mời còn lại sẽ không tới. Phan Đào xoay người lại nhìn, một chút hình như chỉ có Lâm Phủ không phái người tới, còn lại khách mời đều tới gặp mặt. Suy nghĩ có lẽ bản thân ngày hôm qua quá mức đột nhiên, Lâm Phủ nhiều việc không chú ý tới cũng là bình thường, vì vậy hướng về phía mọi người sau lưng gật đầu một cái. Cẩn thận bưng bài vị trong tay, một bên đội an táng cũng bắt đầu tấu nhạc tang dẫn đầu mọi người, cứ như vậy một đường trật tự giải tiền vàng bạc tấu nhạc tang hướng về mộ phần Phan lão gia tử đi tới. Ở dưới sự chỉ dẫn của Lý Thúc cùng Vương Thầm, sự tình gọn gàng ngăn nắp tiến hành, sắp xỉ giờ mùi tang sự chuẩn bị lâu như vậy rốt cục hạ màn. Phan Đào mang các khách nhân sau lưng đi tới tiểu viện của mình, vừa tới cửa tiểu viện, liền thấy một chiếc xe ngựa ngừng trước cửa nhà. Tất cả mọi người ngẩn người một chút cuống quýt tiến lên nhìn. Một cái, nguyên lai là xe ngựa của Lâm Phủ, Phan Đào tiến lên chắp tay một cái, khách khí hướng trong xe ngựa hỏi, Phan Mỗ đưa tang mới về, không kịp nghênh đón khách quý, mong thứ tội. Phan Mỗ mắt vụng về, dám hỏi, là người nào của Lâm Phủ đến thăm? Trong xe ngựa truyền ra một thanh âm kiều thiếu, nói thẳng, hôm nay cha có chuyện ta Lâm gia trưởng nữ đại biểu Lâm Phủ tới hướng Phan công tử phúng điếu. Phan Đào ra đầu tê dại, nghe cái thanh âm này, thoát cái liền đoán được người trong xe ngựa là Lâm Phủ đại tiểu thư Lâm Linh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện nghĩ, trời cao phù hộ, hy vọng hôm nay đừng có cả ba người đều tới. Chờ đến khi người hầu đem Lâm Linh từ trong xe ngựa đỡ đi ra, Phan Đào một mực cúi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Linh. Vương Lệ Nương đứng ở trong đội ngũ từ sau khi Lâm Linh xuống xe ngựa, liền thấy cái. Người gọi là Lâm gia đại tiểu thư, luôn luôn đưa mắt chòng chọc nhìn chằm chằm Phan Đào, không kiềm được ở trong lòng thầm mắng, không biết liêm sỉ. Nhìn Phan Đào tựa hồ bị nàng nhìn chăm chăm càng thêm tay chân luống cuống, mà sau lưng các khách mời cũng bởi vì đứng lâu, bây giờ lại thấy Phan Đào tựa hồ đem bọn họ tạm thời đặt ra bên cạnh, không kiềm được có chút nhỏ giọng oán trách rồi. Vương Lệ Nương vội vàng đứng ra, nhỏ giọng nhắc nhở, Phan Đào, Lâm đại tiểu thư tới một chuyến cũng không dễ dàng, hơn nữa bây giờ thời gian không còn sớm, tất cả mọi người cũng đều mệt mỏi. Chỉ bằng ngươi dẫn Lâm đại tiểu thư đi vào đã, để cho tất cả mọi người trước mở tiệc đi. Phan Đào lúc này mới chú ý tới, bản thân tựa hồ cùng Lâm Linh chặn lại cửa lớn, nhất thời không kiềm được có chút hốt hoảng né người nhường. Qua, nói ai nha, thật có lỗi với tất cả mọi người. Mau mau mau tất cả vào đi, Lâm tiểu thư mời đi vào bên trong. Lý Thúc nhờ ngài trước giúp ta chào hỏi khách nhân một chút. Lý Thúc liên thanh đáp ứng, Phan Đào liền ở phía trước dẫn Lâm Linh cùng tỷ nữ hầu hạ bên người nàng, một đường đi đến đại sảnh. Lâm Linh một đường tò mò ngắm nhìn khắp nơi tiểu viện như nhà Phan Đào bản thân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, thỉnh thoảng hướng về phía đồ vật trong nhà cẩn thận quan sát, chờ đến sau khi đi theo Phan Đào đến đại sảnh, Lâm Linh tò mò mở miệng, Phan Đào nhà ngươi chính là như vậy sao? Hay nơi này chỉ là một tiểu biệt viện để ngươi làm việc? Còn không chờ Phan Đào mở miệng, Lâm Linh còn nói, nơi này hẳn là biệt viện nhỉ? Phan Đào ta cảm thấy ngươi nơi này phải hảo hảo chỉnh tu một chút. Ngươi nhìn xem những chỗ. Này, gia cụ cùng vật dụng chế tạo đều quá thô ráp, bằng không, lát nữa ta trở về nói với cha ta một chút, đem thợ giúp nhà ta sửa chữa giới thiệu cho ngươi là được. Phan Đào nhìn Lâm Linh vẻ mặt ngây thơ, trong lòng thầm nói, thật đúng là một đại tiểu thư không dành thế sự a. Nghĩ xong, mới có chút cười khổ mở miệng, không phải là biệt viện, nơi này chính là nhà ta. Thợ có tay nghề cũng không cần làm phiền Lâm viên ngoại giới thiệu, ta cũng không tiến hành được sửa chữa đắt như vậy. Lần trước thời điểm viếng thăm Lâm Phủ, Phan Mỗ cũng đã nói rõ nhà nghèo rồi. Lâm Linh mặt đầy giật mình, có chút không dám tin hỏi, nguyên lai Phan Đào, nhà của ngươi, nghèo như vậy à, Phan Đào nghĩ bụng một chút không biết Lâm đại tiểu thư đối giàu nghèo khác biệt rốt cuộc có khái niệm cụ thể hay không, gật đầu một cái, nói, phải, Phan Mỗ. Nhà nghèo, lần trước vô công bất thụ lộc thu tiền tài Lâm viên ngoại tặng cho, nhận mà xấu hổ, nên mới nghĩ đến cửa đưa thiệp mời. Lâm Linh còn đắm chìm trong cú sốc Phan Đào nhà nghèo như vậy, vì vậy cũng không nghe cẩn thận lời của Phan Đào, chỉ ngơ ngác gật đầu một cái. Bên cạnh tiếp thân thị nữ phục vụ Lâm Linh, khi đến trước Phan gia đã có chút không tình nguyện rồi, lúc nhìn đến Phan Đào thì trong lòng còn tung tăng một chút, nhưng hiện giờ thấy được tình huống trong nhà Phan Đào, trong lòng càng cảm thấy, người này thật không thể xem bề ngoài a. Vốn dĩ hôm qua Lâm Viên ngoại thấy phong thiệp mời kia sau, một là bởi vì hôm nay thật sự có hẹn với bạn cũ, hai là không muốn Phan Đào cùng nhà mình có dính dáng dư thừa gì. Nhưng mà nào biết trùng hợp lúc đó, bị Lâm Linh thấy, vì vậy Lâm Linh cứ phải nháo muốn tới, bất luận Lâm Viên ngoại khuyên nhủ khiển trách thế nào cũng không được, chẳng những như vậy còn huyên náo cho toàn bộ Lâm phủ trên dưới không được an bình, vì vậy Lâm Viên ngoại bất đắc dĩ chỉ đành phái người đi cùng Lâm Linh tới thuận tiện để cho thực tế hảo hảo đả kích Lâm Linh một chút. Chênh lệch gia thế cùng dòng dõi từ xưa tới nay đã có, càng huống chi nói đến môn đăng hộ đối cũng không phải là đơn giản nói cho vui. Kỳ thực nếu như Phan Đào có tài năng, dựa vào việc con gái trong nhà đối hắn coi trọng như vậy, Lâm Viên ngoại cũng không ngại kéo hắn một cái. Nhưng mà Phan Đào đều đã 16 rồi, vẫn còn một thân tay trắng, cũng không nửa điểm công danh trong người, gia cảnh lại nghèo khó. Lại đem ra so sánh với Từ Từ An nhìn đến ở thư viện mấy ngày trước, Lâm Viên ngoại cũng có chút không vui. Hôm nay an bài cũng là Lâm Viên ngoại, có lòng thúc đẩy con gái hắn, hắn lại không biết sao. Tiểu nữ hài yêu đẹp thấy lang quân mỹ mạo, có mấy ai trong lòng không yêu thích, ngay cả mình đều nhìn đến ngẩn, Phan Đào này đúng là tướng mạo xuất chúng. Nhưng mà tướng mạo xuất chúng thì có ích lợi gì? Để hảo hảo mài rũa ngây thơ cùng khinh suất của con gái lớn, Lâm Viên ngoại sau cùng mới đồng ý Lâm Linh xuất hành lần này, thậm chí ở trong bóng tối ám thị người hầu bên cạnh Lâm Linh, tất yếu phải để cho Lâm Linh biết nhà mình cùng nhà Phan Đào có bao nhiêu chênh lệch. Trên thực tế, từ sau lần trước Từ Từ An gặp trong thư viện kia chắc hẳn cũng biết dụng ý câu hỏi hôm đó của mình, mấy ngày trước cũng đã sai người đến cửa để việc kết thân. Bản thân hảo hảo suy tính một chút cũng đồng ý, mặc dù Từ Từ An xuất thân cùng dòng dõi vẫn có chút thấp nhưng mình đã xem qua văn chương của hắn là kẻ có tài, mặc dù còn có điểm thanh cao. Bất quá bản thân ở trong triều bạn tốt đông đảo, sau này chỉ cần đẩy hắn một cái, về sau thành tựu của hắn cũng không kém được chỗ nào. Ý tưởng của Lâm Viên ngoại, Lâm Linh không biết, nàng cũng từng ra cửa kết bạn nhiều lần, nhưng phần lớn đều là hảo hữu gia thế tương đương. Giờ mới là lần đầu tiên biết nguyên lai nhà nghèo là như vậy, lập tức liền có điểm hoảng hốt. Cách chương.